Chương 81, đối phó ảng cổ biện pháp, cùng Orochimaru lần thứ nhất giao phong. Hô cực nhanh trốn về trong nhà mình, Jōhikuhei nãy ngồi tại giường đầu, dùng sức thở ra một hơi, đưa tay bưng bít lấy mình lồng ngực, nhưng là nhịp tim nhưng vẫn là khó mà ức chế kịch liệt. Ta tại sao có thể cùng hắn hắn vẫn còn con nít ta hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh một màn, cụ hệ nãy liền cảm nhận được cái này hơn 20 năm gần đây chưa bao giờ có ngượng ngùng. Đại khái là cụ hệ nãy quá yên tâm nạ rủ tổ đi, giống trước đó như thế ôm lấy nạ rủ tổ cổ, cái kia đoán chừng cũng là nạ rủ tổ đời này lần thứ nhất cảm giác mình cái kia cầm không xuất thủ thân cao là một chuyện tốt. Đỏ thân cao có 1m69, cao hơn nạ rủ tổ dòng giã 20 phần. Cụ hệ nãy mình không có để ý, nhưng là như thế ôm lấy cổ thời điểm, đỏ ngực bộ liền dán chặt lấy nạ rủ tổ cái hót, vốn đang không có gì, nhưng là nạ rủ tổ vừa quay đầu liền ra đại sự. Hai người phát sinh trước đó ai cũng không có dự liệu được tiếp xúc thân mật, cụ hệ nãy cũng không biết vì cái gì theo bản năng không có đem nạ rủ tổ ba bay, đến mức chính nàng cuối cùng xấu hổ trốn về trong nhà. Hồi tưởng lại vừa rồi chuyện phát sinh. Hồi tưởng lại nạ rủ tổ nhìn xem nguyệt lượng cái kia u ám ánh mắt, cụ hệ nãy liền thật sự là không có cách nào đem nạ rủ tổ vẹn vẹn xem như một cái 12 tuổi hài tử mà đối đãi. Ta đến cùng phải làm gì? Cụ hệ nãy một buổi tối đều không có ngủ ngon, bất quá nạ rủ tổ ngược lại là ngủ được rất không tệ, hoàn toàn không có cảm nhận được đỏ khổ nao hắn ngủ một cái thư thư phục phục can giấc. Cô nộ hạ thứ số 44 diễn tập trận, cô nộ hạ cấm địa một tròng. Mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, nhưng là cao lớn mở mịt cây cối hay là phiêu đãng ra từng đợt âm u khí tức, để cho người ta không rét mà run. Nơi này cũng chính là bọn này đen đuổi các thí sinh tham gia trận thứ 2 khảo thí trường thi. Vẫn như cũ mặc một thân áo khoác cờ, bị nạ rủ tổ đánh giá vì đầu có vấn đề mì tạ dạ xỉ ẳng cổ đứng tại số 44 diễn tập trận số 1 cửa chính, nói, nơi này chính là trận thứ 2 khảo thí trường thi. Thứ số 44 diễn tập trận, biệt danh khu rừng chết thật là khiến người ta chán ghét địa phương. Nạ dù tôi nhìn xem trước mặt tòa này to lớn khu rừng chết, một mặt buồn bực nói ra, mặc dù hắn cũng không phải kẻ tốt lành gì, mặc dù nhận kỳ hữu bị ảnh hưởng, tại hưng phấn hoặc là tức giận thời điểm hắn sẽ biểu hiện ra một chút giã thu tập tính, nhưng là khu rừng chết loại này âm lãnh chiều xì địa phương vẫn là hắn ghét nhất. Ha ha! Lập tức liền để cho các ngươi minh bạch nơi này vì cái gì gọi khu rừng chết. Ảng cổ tựa hồ là sẽ phát sinh cái gì chuyện vui đồng dạng, mang trên mặt ngốc đại tỷ thức dáng tươi cười, quả nhiên a, họ rồ si mà dạy dô đầu người đều có vấn đề. Ha ha nạ rủ tổ rắc khỏe miệng nở nụ cười, sau đó nhớ tới củ hệ mẹ hôm qua đã nói với hắn lời nói, đột nhiên lấy ra một chuỗi xôi cúc sông ảng cổ lung lay hai lần. Ảng cổ ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Tựa như là một cái gặp cá tanh con mèo đồng dạng, tựa như lúc nào cũng muốn nhào lên. Nạ rủ tổ lần nữa xuất ra hai chuỗi xôi cúc, ảng cổ đã bắt đầu liếm bờ môi, nạ rủ tổ thật sợ nàng một hồi ngay cả mình đều nuốt vào. Khi nạ rủ tổ lần nữa xuất ra hai chuỗi viên thuốc thời điểm, ở đây ra số ít mấy người bên ngoài, những người khác trong nháy mắt đã cảm thấy trước mặt bóng đen chợt lóe lên, nạ rủ tổ trên tay năm xuyên viên thuốc trong nháy mắt liền xuất hiện ở ảng cổ trong tay. Ha ha ha tiểu tử ngươi coi như không tệ, tỉ tỉ một hồi sẽ chiếu cố ngươi a ô ảng cổ nhạc nhạc ha ha nói, một chút cũng không có mình bây giờ là một cái giám khảo giác ngộ, cắn một cái mất rồi một cái xôi cúc, ăn cứ gọi là một cái vui vẻ. Ngạch nạ rủ tôi nhìn một chút mình bây giờ không có cái gì tay, hắn hiện tại là rốt cục tin tưởng cụ hệ này nói lời. Thật là, thế giới này quả nhiên là khắp nơi đều tràn ngập kỳ hoa cùng biến thái. A nạ rủ tổ lần nữa đậu đen rau muống một cái, sau đó lại như là làm ảo thuật đồng dạng biến ra năm xuyên xôi cúc, vừa vặn chính hắn, khí nạ tạ, Ino, Shikamaru cùng cổ dị một người một chuỗi. Shikamaru gian viên thuốc, nhìn một chút bên kia giống như là tiểu động vật đồng dạng vui vẻ ảng cổ, cố nén khỏe miệng run rẩy, nhìn xem nạ rủ tổ, nói. Làm sao ngươi biết dùng cái này tới đối phó nàng nạ rủ tổ hai ba miếng đem viên thuốc cắn hết, sau đó thăm chúc ngậm lên miệng, nói, đêm qua ta đi ăn mì sợi thời điểm gặp được cụ hệ mẹ lao sư, nàng nói cho ta biết. Ảng cổ cùng bọn hắn năm cái thật vui vẻ ăn viên thuốc, hoàn toàn là đem cái khác thí sinh gạt tại một bên, lúc này liền nghe đến một người nhỏ giọng đối với bên người đồng đội nói ra, uy, cố nộ hạ thượng nhẫn liền này tấm đức hạnh á thanh âm của hắn mặc dù không lớn. Nhưng là đầy đủ để ảng cô nghe được, ảng cổ trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo sát khí, vung tay lên, trong tay năm cái thăm trúc trong nháy mắt bắn ra đi, nhanh chóng phá vỡ lời mới vừa nói mặt của người kia gò má, trên mặt của hắn lưu lại năm đạo vết máu. Mặc dù ảng cổ cách làm đích thật là có chu tờ không tưởng nổi, lúc đầu bị người nói hai câu cu nở dê không có gì, nhưng là vấn đề chính là nàng là ảng cổ, cổ nộ hạ ngoại ý muốn tính no. Một nữ nì dạ, nàng sẽ làm ra sự tình gì đến ai cũng không biết. Xem ra ngươi rất có tinh thần đâu. Ảng cổ híp mắt, cười híp mắt nói ra, giống như ngươi hải tử thế nhưng là rất dễ dàng lập tức chết mất nha. Nụ cười quỷ dị kèm theo là sát khí lạnh lẽo. Ảng cổ sát khí sẽ không ở cả xỉ phía dưới, ở đây 78 cái thí sinh, đại bộ phận trực giác đến lúc này nhập rơi xuống hầm băng, rõ ràng cảm nhận được mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ nữ nhân này kinh khủng. Nạ dù tổ là không biết thụ ảng cổ sát khí ảnh hưởng, ngược lại là thổi cái huyết sáo, nhìn xem cái kia bị ảng cổ dọa đến run chân thảo nhẫn, má trái bên trên 3 đạo vết máu, má phải bên trên 2 đạo vết máu. Đối với có rất nhỏ ép buộc chứng nạ dù tổ tới nói thật đúng là thấy ngứa mắt đã vô ý thức sờ lên trên mặt mình vết tích 6 sợi dâu, nói, lại đến một đạo lời nói liền giống như ta nữa nha. Siêu nạ dù tổ cực nhanh bắn ra một chi phi tiêu. Sắc bén phi tiêu xẹt qua cái kia thảo nhận má phải, tại trên mặt hắn lần nữa lưu lại một đạo vết tích, thuận tiện cu nở dê cắt đứt đằng sau một cái nỉ dạ tóc dài. Dạng này liền nạ rủ tổ nói tới một nửa liền nuốt xuống, ngón tay cực nhanh từ nhẫn cụ trong túi vẽ ra một chi phi tiêu, trở tay hướng về sau đâm một cái, chống đỡ tại đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn người kia trên lưng. Thật nhanh trước hết nhất kịp phản ứng chính là nạ rủ tổ bên người 4 người, lập tức liền lấy ra phi tiêu. Bày ra chiến đấu tư thế nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện quái dị nam nhân, vừa rồi tốc độ ngoại trừ nạ rủ tổ theo kịp bên ngoài, 4 người bọn họ căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cái này, trả lại cho ngươi. Cái kia nam nhân quỷ dị hé miệng, thật dài đầu lưỡi vòng quanh nạ rủ tổ vừa rồi ném ra phi tiêu đưa tới trước mặt hắn. Cảm ơn ngươi đặc biệt giúp ta kiếm về. Nạ rủ tổ tiếp nhận chi kia phi tiêu, sau đó chống không tay trái ngã vào phía sau. Phong độn thú ba trưởng một đoàn uy lực bé gió bao từ nạ rủ tổ giữa 5 ngón tay bộc phát, đem cái kia quỷ dị nam nhân lưỡi dài người đánh bay ra ngoài, phần bụng lưu lại một cái không sâu không cạn vết thương. Xin đừng nên tràn ngập sát khí xuất hiện sau lưng ta, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Nạ rủ tổ đem 2 chi phi tiêu bỏ vào nhẫn cụ trong túi, một mặt lạnh lùng nói ra. Cái kia nam nhân lưỡi dài mặc dù bị nạ rủ tổ thú ba trưởng số không khoảng cách đánh trúng, nhưng lại không có bị thương gì, sau khi đứng dậy trên mặt cũng không có tức giận vết tích, như cũ mang theo nụ cười quỷ dị, nói, bởi vì thấy được máu tươi, lại bị ngươi cắt đứt ta chân quý tóc, cho nên không tự chủ được hưng phấn lên. Xin lỗi rồi. Ha ha, không quan hệ. Nạ dù tâu ngoài cười nhưng trong không cười nói, sau đó quay người lại, nhìn bên cạnh 4 người, bờ môi giật giật, dùng môi ngữ nói ra, người này không thể gây. Orochimaru cái này hỗn đản quả nhiên đã ẩn vào đến rồi. Nạ rủ tổ con mắt màu xanh lam có chút nheo lại, toát ra khí tức nguy hiểm. Orochimaru thế nhưng là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, có thể từ giới nỉ dạ đại chiến còn sống sót siêu cường cấp cả cường giả. Nơi này tất cả mọi người, bao quát thẳng cô ở bên trong, đối mặt Orochimaru tên yêu nghiệt này, có thể phát huy ra đầy đủ lực lượng cũng chỉ có thân là gì nụ gì kỳ nạ rủ tổ cùng gà ạ ra. Thượng nhẫn mỉ tạ dạ xì ảng cổ còn có giả cờ xì cả bù tổ. Nếu như dốc ly bạo năm cửa, miễn cưỡng cũng có thể tính cái lực lượng, cái khác tất cả đều cùng sâu kiến đồng dạng. Liên tục nháo kịch đằng sau, mỉ tạ dạ xì ảng cổ rốt cục nhớ lại mình thân là giám khảo trách nhiệm, từ trong ngực lấy ra một chồng đồ vật. Như vậy tại trận thứ 2 khảo thí trước đó muốn phát cho các ngươi cái này.